Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, bản hoàn tất cảm nghĩ. Thế nào? Vội vàng a? Hoàn toàn chính xác, rất vội vàng. Bởi vì đây là tác giả bản thân chân chính trên ý nghĩa bản hoàn tất một quyển sách. Nguyên cớ không có cái gì bản hoàn tất kinh nghiệm. Cộng thêm mặc kệ là đọc sách vẫn là viết sách người. Trên thực tế đều đối sách có chút thì ra. Đột nhiên liền kết thúc. Để các vị có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cái này cũng có nhất định nhân tố. Hơn nữa độc giả cũ cũng biết. Rất nhiều người bởi vì ta thư kinh thường thái giám mà chạy trốn. Nơi này liền không phải cùng các độc giả trò chuyện chút đã từng ta viết sách trải qua. Ta vẫn muốn viết một bản huyền huyễn, nghiêm chỉnh pháp sư quyển sách kia. Chính là đúng nghĩa quyển sách đầu tiên. Chỉ là đáng tiếc, lúc trước hành văn non nớt, ta có thật là nhiều cố sự muốn viết vào. Không biết làm sao hành văn không đủ, cộng thêm quyển sách kia còn viết lạc đề. Nguyên cớ ta liền cắt phía sau. Khoảng thời gian này một mực tại mở sách, cắt sách, thậm chí chạy đến người khác nhóm fan bên trong. Người khác đều biết ta là Tần Quỳnh Bất Tận, nhưng mà nghe được ta muốn mở sách, lại theo bản năng kháng cự. Bởi vì ta thường xuyên cắt sách, đã có tiếng xấu, như vậy cũng tốt so. Một người tất cả biết lừa đảo tìm ngươi vay tiền, ngươi sẽ mượn ư? Tất nhiên sẽ không. Nguyên cớ ta cũng có thể lý giải những độc giả này. Bất quá như lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội. Ta vẫn như cũ sẽ chọn cắt. Vì cái gì? Bởi vì ta hành văn không đủ. Đã từng nghiêm chỉnh pháp sư. Có bao nhiêu có thể cực kỳ thoải mái nội dung chuyện. Bị ta viết lạp áp. Biến đến không có chút nào thoải mái. Thậm chí nhìn qua có chút ngượng. Ta biết. Ta hành văn không đủ. Nguyên cớ thường xuyên cắt sách. Vì liền là ma luyện ta viết văn trình độ. Quyển sách này viết không tốt, ta cắt, tiếp một bản, cắt lấy, mãi cho đến quyển này, ta hiểu ra, ngộ ra được nên làm gì viết sách, tuy là ta biết ta ngộ ra tới chỉ là tiểu thuyết ngành nghề một góc băng sơn, nhưng mà chỉ ít so ta trước đây tiểu bạch trạng thái muốn tốt rất nhiều. Nguyên cớ, quyển sách này ta quyết định bình thường bản hoàn tất, đương nhiên, đô thị sách, ta không phải cực kỳ sở trường. Tỉ như cái hệ thống này, cơ bản không chút lộ ra mặt, bởi vì ta không thích trong tiểu thuyết xuất hiện hệ thống. Vừa xuất hiện liền là nửa chương, ta am hiểu vẫn là huyền huyễn đề tài tiểu thuyết, tỉ như nghiêm chỉnh pháp sư. Tiếp một quyển sách, ta quyết định mở một cái cùng nghiêm chỉnh pháp sư không sai biệt lắm đề tài. Nghiêm chỉnh pháp sư lưu lại tiếc nuối, ta muốn tại hạ trong một quyển sách toàn bộ bù đắp. Ta biết. Tiếp một bản tâm còn không làm được tốt nhất, nhưng mà ta tuyệt đối có khả năng làm đến so phía trước ta càng tốt hơn. Cuối cùng một năm lắng đọng, không phải không dùng được. Hắn để ta trưởng thành rất nhiều, để ta biết viết tiểu thuyết ý nghĩa ở đâu. Trong mắt của ta, viết tiểu thuyết không chỉ có thể cấp cho mọi người mang đến sung sướng, cũng có thể cho một chút ngay tại đi học các độc giả một chút nhập môn. Tỉ như nhân vật chính. Chuyện gì cái kia làm, chuyện gì không nên làm, có một số việc, nhìn qua không có chút ý nghĩa nào, tựa như cứu Hàn nãy đoạn kia đồng dạng. Trên thực tế, ta trước mắt cố gắng hết thảy, chính là vì có thể làm cho chính mình có một ngày tại viết sách ngành nghề đi vào cao hơn đỉnh phong. Để chính mình có thể như Tần Phong đồng dạng, muốn cứu ai liền ai, không e ngại bất luận cái nào hắc ám thế lực, đây chính là giấc mộng của ta. Quyển sách này đã trò chuyện xong. Tiếp một quyển sách, sơ bộ đã quyết định tốt. Nhân vật chính là cái cận chiến mục sư. Hai cái nữ chủ, huyền huyễn thế giới. Có nhiệt huyết, có hài hước. Đương nhiên, nhiều cũng không thể cùng các ngươi nói. Cuối cùng ta cũng không biết có hay không có tác giả sang đây xem sách của ta. Đến lúc đó đem ta sáng ý dò xét liền muốn khóc đều không địa phương khóc. Nghỉ ngơi mấy ngày. Đại khái số 20 tả hữu, ta liền sẽ mở tân thư. Mấy ngày nay thời gian bên trong, ta sẽ chỉnh lý tốt tân thư đại cương. Ta yêu cầu lấy ta hoàn mỹ nhất trạng thái, viết ra một bản với ta mà nói hoàn mỹ sách. cũng hy vọng đến lúc đó các vị các độc giả có khả năng nhộn nhịp ủng hộ ta. Nếu là có, còn hy vọng các vị có khả năng vào nhóm 1.077.047.857. Tân thư mở sách trước tiên. Ta sẽ cho mọi người thông chi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.